Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180. Khánh Thành đều không đột phá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đây là. Nhìn trước mặt tản ra nồng nặc thuốc thơm lon nhỏ, Tây Thi lần nữa nghi ngờ. Đây đều là chút thiên địa linh dược, có thể gia tăng chút đạo hạnh. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lê Sơn lão mẫu cười nhạt. Nói thật nói những thứ này đều là từ Ly Sơn chỗ sâu hái. Thật là nhiều người cầu cũng không cầu được đồ. Người khác coi như là cầu, nàng cũng chưa chắc sẽ cho. Lần này, sở dĩ suy nghĩ để cho Tây Thi đi xuống núi kết một chút nhân quả. Thứ nhất là đáp ơn Chu Thiên Tử xuất thủ tương trợ ân. Thứ hai cũng muốn cho vậy người bạn cũ đưa một ít thứ đã qua. Mấy trăm năm trước, phong thần đánh một trận kết thúc. Thân là đại thánh nữ hoa bởi vì trước thời hạn cảm ứng được phong thần cuộc chiến chỉ là bắt đầu. Phía sau sẽ có thiên địa đại kiếp hạ xuống phải đem tam giới tất cả sinh linh cuốn vào. Vì thế liền lựa chọn luân hồi để ứng kiếp. Cuối cùng, nàng rơi vào cái này Ly Sơn đỉnh. Thời kỳ thượng cổ, Ly Sơn đã từng chết qua một con cổ phượng chi tổ. Cơ duyên xảo hợp dưới nàng lấy được ba tích cổ phượng máu tươi. Lúc này mới khiến cho đắc đạo được đột nhiên tăng lên 6.000 năm. Vì vậy biết được kiếp trước nhân quả, mấy trăm năm tới, nàng lâu dài ở Ly Sơn tu hành, tự thân tăng gia tu vi không nói vừa tìm được không thiếu thiên địa linh quả. Coi như đã có vạn năm đạo hạnh, đây cũng là nàng nhìn lại so Lý Nhĩ lợi hại nguyên nhân. Dưới mắt biết được bạn già chuyển thế, mà mình những năm này còn tích toàn không thiếu thiên địa linh vật. Vì vậy suy nghĩ lại cho đạo đức thiên tôn đưa một ít đã qua. Vậy thì cảm ơn phu nhân. Lần này, Tây Thi không có từ chối. Trừ đối với trước mắt lão phu nhân có tuyệt đối tín nhiệm ra. Nàng còn nghĩ sớm một chút xuống núi trở lại đô thành. Không nói cái khác, mình như thế vừa đi. Tỷ muội Mạc Minh Nguyệt khẳng định sẽ đi ra ngoài tìm. Vạn nhất lại đụng phải những cái kia yêu nhân coi như không tốt. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, Tây Thi mang theo một ít linh dược, bị Ly Sơn lão mẫu đưa đến Ly dưới chân núi. Nàng phải đi tự mình gặp mặt Chu Thiên Tử, để báo ân cứu mạng. Lại không nói Ly Sơn bên này như thế nào. Nói sau Đại Chu Hoàng Thành, Cơ Huyền thuyết phục quản trọng không bao lâu. Liền nhận được Lý Nhĩ trở về tin tức. Vương Phủ nhìn Lý Nhĩ và Thanh Nghiêu không có sao, Cơ Huyền âm thầm tùng khí. Đại ca là một cái kêu là quắc quốc nước chư hầu đang làm ma. Vậy hai cái yêu vật là cái này quắc quốc quân chủ dưới quyền. Ba ngày sau bọn họ sẽ đích thân đến cửa bồi tội. Bên này thấy Hoàng Thành không việc gì, Lý Nhĩ thần sắc vậy buông lỏng rất nhiều. Quắc quốc, Quắc Thạch Phủ, Văn Cơ Huyền ngay tức thì híp mắt lại, đồng thời nhớ lại trước Quắc Thạch Phủ đại quân khắp nơi đào hái linh vật sự việc. Xem ra, không thu thập ngươi là không được. Âm thầm quyết định chủ ý sau đó, Cơ Huyền lần nữa nhìn về phía Lý Nhĩ. Quắc quốc bên kia thực lực như thế nào? Ở trong đó có 7-8 cái yêu vật. Mạnh nhất cũng chỉ 4.000 năm đạo hạnh, không đáng để lo. Lý Nhĩ tùy ý trở lại, hắn cũng không có cầm Quắc quốc để ở trong lòng. Dù sao ba ngày sau, bọn họ nếu không phải tới Hoàng Thành nói xin lỗi, vậy hắn liền mang theo Thanh Nghiêu và Thương Lang, lại đi lần trước gặp. Bất quá một lát sau Lý Nhĩ nhưng là lộ ra vẻ lúng túng và ngại quá. Đại ca, vốn là cầm ngươi Hoàng Phi cũng mang về rồi, làm sao ở trên đường đụng phải một cái cao nhân, nàng lại muốn thu phụ nữ kia làm đồ đệ. Huynh đệ nghĩ tới nghĩ lui cho rằng không thể trì hoãn người ta tiên duyên, liền đem cô gái để lại. Hoàng Phi? Cái gì Hoàng Phi? Cơ Huyền ngay tức thì sững sốt một chút. Chính là cái đó chọn Phi, đánh mất cô gái kia. vốn là hai cái, cả người lên mang theo hồ khí, liền không nhặt. Lý Nhĩ giải thích, ngươi nói đúng Tây Thi. Hồi lâu, Cơ Huyền mới phản ứng được, chính là nàng, nàng bị cao nhân kia thu làm liền đệ tử, quá đáng tiếc. Bất quá nếu như nàng có thể học thành xuống núi trở lại làm hoàng phi, đối với đại ca tuyệt đối có trợ giúp. Lý Nhĩ trả lời rất là nghiêm túc. Nếu như sau này Tây Thi học thành liền cao nhân kia còn không thả nàng xuống núi, hắn nhất định phải đi đến Ly Sơn đòi một giải thích. Bất kể như thế nào, có tin tức của nàng vẫn là tốt. Trương Viễn đi thông báo Mặc Lĩnh và Tây Cốc đội ngũ, để cho bọn họ không cần lo lắng. Sau đó, Cơ Huyền hơi tùng khí, rồi sau đó mở miệng, Tây Thi khó hiểu bị cướp. Cơ Huyền vẫn đủ áy náy, nếu không cũng sẽ không đem bên cạnh mình trọng thần cũng phái đi ra ngoài. Dạ, bệ hạ, lần này nhờ vào hệ thống, lão thái giám Trương Viễn cũng có trước kia 500 năm đạo hạnh. Khổng Phong thúc các người đi ra ngoài, hắn liền từ trong cung đi theo ra ngoài. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền bên này thật dài thở phào nhẹ nhõm lúc đó, hoàng thành phía đông mấy trăm dặm địa phương, hai đạo tiên mây cuồn cuộn, đang hướng hoàng thành phương hướng chạy tới. Bọn họ không phải người khác, chính là một lòng muốn lập công Tô Đồng và cái nhân. Lần này, từ hoàng thành mang về vậy cái gì quan trọng, không đúng phong cái gì thần tướng liền quá hoàn mỹ. Không sai, cái này Khương Tiểu Bạch so với hắn lão tổ Khương Tử Nha có thể kém xa. Trên đám mây, hai người tràn đầy ung dung thích ý. Dưới mắt, thiên giới các lộ thần tiên bởi vì phong thánh chuyện, lòng người bàng hoàng, bọn họ những thứ này đạo hạnh không cao lại là như vậy. Cho nên nghe được đạo hạnh bất mãn 5.000 năm là được hạ giới. Thời gian đầu tiên liền ra cửa Nam Thiên, không vì cái gì khác, thánh vị, chánh thần vị bọn họ cũng không dám muốn. Duy chỉ có cái này tiên tướng vị mới là hấp dẫn nhất những thứ này tầng dưới tiên nhân vị trí. Đi thôi, đi thời gian đầu tiên động thủ, sớm kết thúc một chút sớm một chút chạy về Tề Quốc. Dùng bất quá bao lâu khẳng định còn sẽ có nhiều hơn Ngọc Hư cung đệ tử và Thiên Đình tiên úy tới. Đầu dựa vào Khương Tiểu Bạch, chúng ta trước hết bắt lại hai cái tiên tướng vị trí nói sau. Đây là tự nhiên. Nói chuyện công phu, hai người cách Kỳ Sơn thủ phủ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc, làm hai người khoảng cách Khánh Thành còn có trăm dặm địa phương thời điểm. Khánh Thành dinh thự, Thương Lang, Bạch Khởi, Địch Nhân Kiệt ba người đồng thời híp mắt lại, có cao thủ tới, nguyên lai. Thương Lang phụng Cơ Huyền mệnh lệnh vội tới Khánh Thành, cái này hai vị đưa thuật pháp khẩu quyết. Còn chưa rời đi, liền cảm nhận được đến từ phía đông hai cổ khí thế. Vèo, vèo, bọn họ bay lên trời, nhảy lên đám mây, bây giờ ba vị đã sớm không phải trước khi trình độ. Trên người mỗi người đều có 1.500 năm đạo hạnh, nhất là Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt. Trên mình còn có hạo nhiên chi khí gia trì, mặc dù cảm giác được tới người hơi thở cường hãn, nhưng cũng không có sợ. Trăm dặm địa phương, đối với những thứ này có ngàn năm đạo hạnh tồn tại mà nói, cũng không coi vào đâu, chỉ là nửa nén hương sự việc. Các ngươi là ai? Vì sao cản đường? Thấy giữa không trung đột nhiên dâng lên Bạch Khởi ba người. Tô Đồng và cái nhân ngược lại là trước lừa, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, ba vị này cũng không là Ngọc Hư cung người, cũng không phải Bích Du cung người, càng không phải là Thiên Đình người, nhất là trong đó vị kia mặc hắc giáp tồn tại, cả người sát khí, coi như là bọn họ thấy cũng có chút kinh hồn bạt vía. Tới ta Khánh Thành, còn hỏi chúng ta là ai? Tự tìm cái chết. Bạch Khởi chính là Bạch Khởi, cho tới bây giờ cũng không cho nói nhảm, dù sao ở hắn trong mắt, bỏ mặc ngươi là ai, không có đi qua cho phép,